Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khổng Long Mẹ, đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Địch Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Thái thượng trưởng lão thầm mắng, cắn răng nói: núi này là tiền thiện hắc tử, sau khi nó hấp thu linh lực sẽ trực tiếp hóa giải mất. Mà đầu kia không cần thi pháp, chỉ cần dựa vào tiền thiện hắc tử đã có thể dây dưa chúng ta đến chết. Đoạn thông thiên vẫn còn chưa vận dụng toàn lực, hắn ta đang cố ý trêu chọc bọn hắn, dằn vặt bọn hắn. Đáng chết, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Khinh Tử nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Thái thượng trưởng lão im lặng. Cách đó không xa, Hy Tuyển tiên tử thở dài một hơi, rốt cục ngập thành tông cũng xong. Hy Tuyển tiên tử không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, đoán chừng tiểu tử kia còn đang bế quan. Hy Tuyển tiên tử vừa tức vừa bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập chua xót, khổ sở. Lại nghĩ tới các đệ tử khác, nàng càng thêm tự trách. Là sư phụ không bảo vệ được các người, chỉ có thể đi trước các người một bước. Hy Tuyển tiên tử chậm rãi đứng dậy, thân thể lùng lầy sắp đổ, nhưng ánh mắt nàng lại tràn ngập quyết tuyệt. Dù có chết nàng cũng phải chết vì Ngập Thành Tông. Bên vách núi, Mà Trúc bị hai vị ma tu ngăn cản. Tiểu mỹ nhân, nếu như người nguyện ý hầu hạ hai huynh đệ chúng ta để chúng ta vui vẻ, nói không chừng người cũng không cần chết. Một người trong đó cười quái dị nói, ánh mắt nhìn về phía Mà Trúc tràn ngập tham dục. Mà Trúc nhìn về phía sau bọn chúng. Mạc Phục Kiều bị bà gã tu sĩ kim đàn cảnh của Thanh Minh Ma Giáo dây dưa, vốn không cách nào thoát thân đi cứu nàng. Đáng giận. Mà Chốc cắn răng xoay người thả người nhảy xuống, dù cho nàng chết cũng không muốn bị ma tù nhúng chàm. Nàng rơi vào không trung, thân thể bay qua tầng tầng biển mây. Nàng muốn ngự kiếm phi hành nhưng linh lực trong cơ thể đã hao hết sạch. Nàng lộ ra nụ cười khổ. Lần này chắc nào phải chết thật. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một khuôn mặt. Một khuôn mặt tuyệt thế còn xinh đẹp hơn cả nữ tử. Nếu ta cũng có ý chí như hắn, vẫn luôn khổ tù, hiện tại cho dù chết cũng có thể giết thêm nhiều mấy ma tù. Hàn Tuyệt, kiếp sau chúng ta có thể gặp lại sao? Không, hy vọng khi ta đầu thai người đã đắc đạo thành tiên. Nơi khóe mắt Mà Trúc có nước mắt trong suốt bay ra. Đúng lúc này nằm bỗng cảm thấy mình bị người đón được. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Mà cô nương, sao người lại xuống đây? Hàn Tuyệt. Mà Trúc ngần người. Cái gì gọi là xuống đây? Lẽ nào Hàn Tuyệt đã chết? Bọn họ đã gặp nhau ở Hoàng Tuyến. Mà Trúc mở mắt, lọt vào tầm mắt là gương mặt anh tuấn tuyệt luân của Hàn Tuyệt. Nàng đang nằm trong lòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bắt được khí tức của Mạc Phục Kiều, bèn ôm Mà Trúc bay lên. Không thể không nói vóc dáng kinh người của nhà đầu kia thật không tệ, ôm rất thoải mái. Suy nghĩ lung tung cái gì thế? Nhất định là đại đạo đang khảo nghiệm hắn. Chúng ta chết rồi sao? Mà Trúc nghi ngốc nhìn chằm chằm hắn, hữu khí vô lực hỏi. Hàn Tuyệt vừa nghe xong lại nâng tay phải lên. Bốp. Hắn tát Mà Trúc một bạt tai. Mà Trúc bị tát chỉ nháy mắt đã tỉnh táo lại. Đau quá. Mà Trúc che gương mặt đỏ bừng, kinh hỉ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hai người lại một lần nữa bay trở lại vách đá. Hàn Tuyệt vừa quét mắt tới đã thấy Mạc Phục Kiều đang bị ba vị ma tù vây công. Hắn lập tức thi triển tam thành tuyệt ảnh kiếm. Kiếm quang chợt lóe, tuyết huyết hoa bắn lên. Ba vị ma tù trực tiếp bị kiếm ảnh tiễu sát. Mạc Phục Kiều sững sờ giữa không trung. Ba vị cường giả kim đan cảnh trực tiếp bị miểu sát. Khi hắn nhìn rõ ràng người vừa ra tay là Hàn Tuyệt, mặt hắn ta lộ vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Hàn huynh. Mạc Phục Kiều vừa mới nói chuyện đã thấy Hàn Tuyệt bỗng ném Mà Trúc ra cho hắn ta. Chăm sóc nàng cẩn thận. Bỏ lại lời này, Hàn Tuyệt lập tức bay về phía chủ phòng. Hào cảm của Mà Trúc với người lại tăng trưởng. Trước mặt độ hào cảm là 5.5 tinh.